Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, khởi tử hồi sinh, bỏ mặc, thật vất vả tìm tới bạo long thú, tuyệt đối không thể để cho những người khác nhanh chân đến trước. Đi trước giết bạo long thú quan trọng, một đứa bé mà thôi, nói ra lời nói đoán chừng cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Trước bỏ mặc hắn. Chờ trở về tìm đứa bé kia, lại đem hắn giết là được. Đi, lập tức, đêm mực chính là hạ lệnh. Đám người cũng không chần chờ nữa. Nhao nhao là hướng phía bạo long thú phương hướng phi nhanh đi qua. Tung hoành dòng binh đoàn người sau khi đi, Lưu Phàm Phàm mới từ vừa đi ra. Cỏ, nếu không phải lão tử có nhiệm vụ mang theo, không phải từ trên thân các ngươi kiếm lấy 3 triệu viên tinh thạch. Nếu không lời nói, lão tử vừa rồi liền đem các ngươi đoàn diệt, một đám đối với mình ra huynh đệ ra tay xúc sinh. Vừa rồi, cũng không phải là Lưu Phàm Phàm biến mất, mà là, hắn toàn lực ứng phó tình huống dưới, tốc độ di chuyển đối tung hoành dòng binh đoàn người mà nói. Thực tế quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản là nhìn không thấy, phảng phất là trong nháy mắt biến mất, uy. Huynh đệ, ngươi sẽ không chết thật đi. Lập tức Lưu Phàm Phàm chính là ngồi xổm ở Phương Hàn bên người. Hồn lực rót vào, mặc dù trước đó cũng không có cái gì gặp nhau, nhưng hắn cũng không hy vọng Phương Hàn liền cái này không chết. Dù là có một tia hy vọng, cũng thử nhìn một chút có thể hay không cứu sống, coi như là làm người tốt chuyện tốt, còn chưa ngỏm củ tỏi, còn có thể cứu. Phương Hàn còn chưa không còn khí tuyệt, rót vào đến Phương Hàn thể nội hồn lực, lập tức là chữa trị lấy Phương Hàn thể nội thương thế. Yết hầu được chữa trị, trên trái tim vết thương cũng là khép lại, sau đó là huyết dịch, lại lần nữa tạo ra. Rốt cục, Phương Hàn đôi mắt bên trong cơ hồ đã là biến mất hầu như không còn sinh cơ. Đã là dần dần khôi phục bắt đầu, nguyên bản tan rã đồng mắt. Cũng mà là trở nên rõ ràng, hô, hô, đông, đông, Phương Hàn trái tim, rốt cục dần dần có nhảy lên, hô hấp cũng có, chỉ bất quá tương đối rất nhỏ, đang dần dần khôi phục, ý thức, dần dần rõ ràng, Phương Hàn trong tầm mắt, vốn là u ám một mảnh, trở lên rõ ràng, trong trí nhớ, cuối cùng một màn, là tận mắt nhìn xem hắn tại tung hoành trong dòng binh đoàn kia 10 cái cùng hắn quá mệnh các. Huynh đệ tốt, toàn bộ cũng bị tung hoành dòng binh đoàn thành viên khác cho sát hại. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Cùng, phó đoàn trưởng Ninh Thanh Nhã nói với hắn câu nói kia. Ngươi không phải hy vọng nhóm chúng ta có thể điểm một chút tinh thạch à? Ngươi chết, ngươi kia phần, chẳng phải có thể phân cho nhóm chúng ta à? Đơn giản như vậy đạo lý, buồn cười. Thật là tức cười, tỉnh lại về sau. Phương Hàn chỉ cảm thấy đây hết thảy phảng phất như là đang nằm mơ đồng dạng. Trong ngày thường, một mực là cùng hắn xưng huynh gọi đệ đoàn trưởng đêm mực. Thế mà lại muốn giết hắn. Trong ngày thường, vừa có một chút xíu uy hiếp, hắn cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền dùng thân thể của mình ngăn tại đêm mực trước người. Đối với huynh đệ, hắn chính là nguyện ý liều mạng như vậy nỗ lực. Nhưng là, ở sau lưng một đao hung hăng đâm hướng hắn phần gáy. Cũng là một mực bị hắn làm thành huynh đệ đoàn trưởng đêm mực. Trong ngày thường, hắn đối phó đoàn trưởng Ninh Thanh Nhã càng là nói gì nghe nấy. Tuyệt không nửa điểm hài lòng, cũng không phải là bởi vì Thà Thanh Nhã dáng dấp có bao nhiêu xinh đẹp. Muốn lấy lòng nàng, không sai, Thà Thanh Nhã tư sắc thật là không có nhiều. Chẳng những là mỹ mạo bức người, đồng thời trong đôi mắt thường xuyên còn mang theo vài phần câu người dụ hoặc. Nhưng là những này, Phương Hàn căn bản liền không coi trọng, hắn đối Thà Thanh Nhã nói gì nghe nấy, chẳng qua là xuất từ hắn thực chất bên trong kia phần trung thành mà thôi. Thực chất bên trong chính là trung thành cảnh cảnh, tuyệt không hài lòng, dù là thực lực mình đã luyện đi lên, đã là cùng đêm mực cùng Thà Thanh Nhã tương xứng. Nhưng lại vẫn như cũ là trông coi tự mình bản phận. Không có một chút xíu muốn đoạt vị tư tưởng. Cũng, cho dù là dạng này, đổi lấy, là cái gì đây? Là một đao, đêm mực đâm vào hắn cái cổ một đao. Thà Thanh Nhã đâm rách trái tim của hắn một đao. Phương Hàn thành tâm coi bọn họ là thành quá mệnh huynh đệ. Nhưng bọn hắn, lại là đem Phương Hàn xem như kiếm tiền công cụ. Cho dù là đã triệt để tỉnh lại, một màn kia, lại vẫn là tại Phương Hàn trong đầu quanh quẩn. Khó mà tán đi, ta, thế mà còn chưa có chết. Cho đến lúc này, Phương Hàn ý thức tài coi xong toàn bộ khôi phục lại. Hắn nửa ngồi dậy, vô ý thức liền sờ về phía tự mình phần gáy, yết hầu, kia là trước hết nhất bị đêm mực một đao thọt tới vị trí. Như kỳ tích, vết thương đã là khép lại. Đây là có chuyện gì? Chấn kinh, cực hạn chấn kinh, Phương Hàn lại sờ về phía tự mình trái tim vị trí. Vẫn là đồng dạng tình huống, vết thương, chẳng những là khép lại, đồng thời khép lại đến nỗi ngay cả vết sẹo cũng không có để lại. Phảng phất như là chưa hề cũng không có nhận qua tổn thương đồng dạng. Nếu không phải trong đầu kia đoạn nhường tâm hắn đau nhức ký ức vẫn còn. Phương Hàn đơn giản không thể tin được ở trên người hắn phát sinh hết thảy. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là lão tử cứu ngươi a. Bên người, bỗng nhiên vang lên một đạo mang theo vài phần không kiên nhẫn thanh âm ni, ngươi. Ngươi là đứa trẻ kia. Phương Hàn tìm thanh âm nhìn sang, trông thấy Lưu Phàm Phàm liền ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Thịt tốt tốt non nớt thủ trưởng đang gắt gao sát bên thân thể của hắn. Phương Hàn có thể rõ ràng sở trông thấy, tại Lưu Phàm Phàm trên bàn tay, lại còn lóe ra hồn lực quang mang, cực kỳ nồng đậm hồn lực quang mang, liên tục không ngừng rót vào đến trong thân thể của hắn. Mang theo một loại phi thường ôn hòa cảm giác. Chữa trị lấy thương thế hắn, là đang giúp hắn chữa thương, ngươi lại đem ta cứu sống. Phương Hàn trong lòng run lên, thấy rõ đây hết thảy về sau, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm thần sắc, chính là trở nên càng thêm rung động. Cứu hắn, nói nghe thì dễ, lúc trước hắn thụ hai đạo trọng thương, đều là vết thương chí mạng, bất luận là kia một đạo, đều có thể tại rất thời gian ngắn thời gian đòi mạng hắn. Cái này hoàn toàn có thể nói là hẳn phải chết hạ tràng. Thế nhưng là bên cạnh tiểu hài này, thế mà, còn đem hắn cứu trở về. Cái này đủ để chứng minh, tiểu hài này thực lực, tuyệt đối ở trên hắn. Ta mẹ nó cũng không nghĩ tới có thể cứu sống ngươi a. Cũng là mạo hiểm, lão tử nếu là chậm thêm đến một giây, ngươi cái mạng này a. Đoán chừng liền muốn tìm Diêm Vương ra đi đưa tin, Lưu Phàm Phàm một trưởng ấn về phía Phương Hàn. Lồng ngực, đem Phương Hàn vừa mới ngồi xuống là thân thể, cho cưỡng ép ấn xuống. Nhanh nằm xong, lão tử cứu người dứt khoát liền cứu được thực chất, ngươi còn có nội thương không có chữa trị tốt. Liền ngoan ngoãn nằm, ngồi chữa trị lời nói không tiện, đừng chậm trễ lão tử thời gian. Một trưởng đè xuống đến. Lại là nhường Phương Hàn không thể động đậy, chỉ có thể là ngoan ngoãn tùy ý Lưu Phàm Phàm bài bố. Nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội lưu lại thương thế còn tại bị Lưu Phàm Phàm cho chữa trị. Ngươi là, cái gì võ tu cảnh giới? Phương Hàn nhịn không được hỏi, hắn đã là dẫn hồn thất trọng, tại vùng này địa phương, đã là tính toán rất mạnh thực lực, mạnh hơn hắn người, cũng không phải là không có. Hắn cũng nhìn thấy qua, nhưng mạnh hơn hắn người, không có chỗ nào mà không phải là niên kỳ cũng so với hắn lớn hơn rất nhiều. Một cái nhìn qua mới 4-5 tuổi tiểu hài, thực lực thế mà liền còn mạnh hơn hắn. Đây quả thực, nhưng hắn có chút khó mà tiếp nhận, nếu không phải đây hết thảy cũng tới quá mức chân thực. Phương Hàn thậm chí cũng hoài nghi có còn hay không là đang nằm mơ. Ta võ tu cảnh giới A. Không có ngươi dẫn hồn thất trọng cao như vậy, mới dẫn hồn tứ trọng mà thôi, Lưu Phàm Phàm nói đến cực kỳ tự nhiên. Hết chương.